Kình Thiên Kiếm Đế, chương 165, Linh Dược Viên, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Linh Dược Viên, tọa lạc tại Phong Thần Tông ngoại môn cùng nội môn vách ngăn chỗ giao giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mặt trong ruộng thuốc, khắp nơi mới trồng linh dược. Nhưng rất nhiều linh dược bởi vì thời gian dài không người quản lý, không người đúc linh thủy, đã héo rũ, đều héo rũ. Không biết còn có bao nhiêu linh dược còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bay vọt vào trong ruộng thuốc, đọc nhanh như gió tìm lấy còn sống linh dược. Nơi này có một bụi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhảy cảm ánh mắt nhìn gặp một bụi chưa chết héo linh dược. Đi tới, phụ thân hạ xuống vừa nhìn. Đây là một bụi toàn thân hỏa hồng sắc linh dược. Tựa như là một đống hỏa diễm đứng ở trong ruộng thuốc đồng dạng. 300 năm huyền hỏa hoa. Lâm Bạch nhận ra cái này chu linh dược lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền hỏa hoa, dùng để luyện chế linh đan cùng dùng sống, đều có kỳ hiệu. Riêng là đối với hỏa thuộc tính võ hồn, càng là ích lợi nhiều hơn. Điểm ấy dược tính căn bản không đủ ngưng tụ linh tiền a, trước mặc kệ. Nhận lấy đi, về sau có thể phải dùng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tự tay cẩn thận từng ly từng tí đem huyền hỏa hoa hái xuống. Từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái hộp nhỏ để vào. Tiếp tục đi về phía trước. Lâm Bạch tại héo rũ linh dược bên trong. Tìm lấy còn sống sót linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương. 100 năm úy lam thảo. 700 năm long linh căn. Anh nợ em một câu yêu thương. 900 năm thiên mộng hoa. Làm sao đều là một ít nghìn năm phía dưới linh dược a, chẳng lẽ nói còn có hắn dược viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa canh giờ ở giữa, Lâm Bạch đem cái này mảnh nhỏ dược viên quét một cái sạch. Hái xuống linh dược, trên cơ bản đều là nghìn năm một chút niên đại linh dược. Ít có vài cọng vượt lên trước đã ngoài ngàn năm linh dược. Chuyên cua tui VN. Anh nợ em một câu yêu thương. Những linh dược này có thể tại dài rằng giặc vạn năm trong năm tháng. Đã chết héo qua nhiều lần. Thế nhưng cái gọi là cây khô gặp mùa xuân. Dù là đã chết héo linh dược bên trong. Cũng sẽ ẩn chứa một chút sinh cơ. Chậm rãi trọng sinh. Sau đó sẽ lần chết đi. Như vậy luân hồi. Thẳng đến vạn năm sau đó. Lâm Bạch bước vào linh dược viên. Sau 3 canh giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng võ giả khác. Một chỗ đem cái này mảnh nhỏ dược viên càn quét trống không. Còn sống linh dược. Toàn bộ đều bị hái xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra nơi đây là không có hắn linh dược. Đáng tiếc. Không có thể tìm tới vạn năm ở trên linh dược. Lâm Bạch có chút suy sụp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lẽ nào nếu muốn tìm được cực phẩm thuộc tính linh vật, nhất định phải đi thần tích lĩnh sao? Thật là thần võ quốc khoảng cách thần tích lĩnh, có chừng mấy chục triệu dặm xa xôi. Coi như là phi hành đi qua, cũng phải yêu cầu 3 tháng. Mà ta hiện tại kháo tàu đi qua, không biết muốn đi bao nhiêu năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt có chút buồn khổ nói đến. Lĩnh Đông 700 quốc, rộng lớn vô biên, thần tích lĩnh tọa lạc tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong. Võ giả tầm thường từ thần võ quốc cưỡi ngựa đi qua. Cũng phải thời gian 3 năm. Huống chi Lâm Bạch hiện tại vẫn là một cái địa võ cảnh võ giả. Coi như từ thần võ quốc xuất phát, dọc theo đường đi nhất định gian nguy vạn phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có. Liền một chút như vậy linh dược sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ta phát tài, ta phát tài. Nghìn năm thuộc tính linh dược, ta đều có 20 mấy bụi cây. Xuất ra đi bán, cũng giá trị 1000 vạn lần linh thạch a, rất nhiều võ giả hết sức cao hứng. Tại linh dược viên đạt được linh dược, đều 10 phần chân quý. Rất nhiều đều là bên ngoài tuyệt tích linh dược, có tiền mà không mua được. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh dược mặc dù niên đại rất trọng yếu, thế nhưng dược hiệu quan trọng hơn. Nói thí dụ như, Lâm Bạch đạt được huyền hỏa hoa. Đây là một loại luyện chế đê cấp đan dược linh dược. Coi như nó vừa được 1 vạn năm niên đại, cũng bất quá mới giá trị hơn 1 vạn linh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể sau đó Lâm Bạch tìm được thiên mộng hoa. Cho dù là chỉ có 900 năm niên đại, nhưng là giá trị hơn 20 vạn linh thạch. Bởi vì thiên mộng hoa chính là có thể luyện chế thần đan cảnh dùng linh dược. Rất nhiều võ giả tìm khắp đến lượng lớn linh dược. Đắc chí, anh nợ em một câu yêu thương. Ta một chút như vậy điểm tìm tiếp. Quá chậm, trực tiếp tản ra kiếm ý tìm đi. Lâm Bạch hai mắt sáng ngời. Dị quang lấp lóe, kiếm ý vô căn cứ đem trọn tọa linh dược viên bao phủ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ý giống như là chỗ nào cũng nhúng tay vào giọt nước. Thẩm thấu linh dược viên trên trời dưới đất. Lúc này, thiên địa bên trong một tia khí tức, một viên bụi bẩm, đều biến thành Lâm Bạch kiếm. Cho Lâm Bạch vô hạn tầm mắt, kiếm phong sở chỉ, kiếm ý vị trí, tựa như Lâm Bạch đích thân tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ong ong, kiếm ý tung hoành toàn trường. Thẩm thấu trên trời dưới đất, anh nợ em một câu yêu thương. Linh dược viên phía đông, chính là một tòa núi cao cùng linh dược viên giáp nhau. Mà kiếm ý xông vào ngọn núi này thể bên trong thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được một cổ khủng bố dược lực. Dược lực này, giống như là Lâm Bạch tại khởi nguyên chi địa bên trong tìm được vạn năm linh dược. Độc nhất vô nhị, anh nợ em một câu yêu thương. Tìm được, Lâm Bạch thân pháp cấp tốc lách mình, hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới thạch bích qua đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tới trước vách đá, Lâm Bạch cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp một kiếm chém ra thạch bích. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Thạch bích sụp đổ, tại Lâm Bạch trước mặt lộ ra một gian cỡ nhỏ thạch thất. Trong thạch thất, phủ đầy cao cấp linh thổ, tản ra mê người hương thơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này linh thổ vừa nhìn, chính là cùng linh dược viên bên trong linh thổ có cách biệt một trời. Nơi đây linh thổ, tuyệt đối là vì bồi dưỡng nghịch thiên linh dược mà tồn tại. Tại linh thổ bên trong, một bụi kim quang lóng lánh tiểu thụ, bắt lại Lâm Bạch ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bụi cây này kim sắc tiểu thụ, toàn thân kim sắc, giống như là vàng ròng chế tạo, toàn thân trên dưới toát ra quang mang hoàng kim. Lâm Bạch vừa nhìn, nhất thời vui vẻ nói, là kim thuộc tính cực phẩm linh dược, bực này niên đại ít nhất là vượt lên trước vạn năm. Quá tốt, anh nợ em một câu yêu thương, có cái này chu linh dược. Ta hoàn toàn có thể tu luyện ra đại ngũ hành quyết bên trong kim linh tuyền. Kim linh tuyền tu luyện được, ta sức chiến đấu nhất định sẽ còn tăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi tới, nhanh chóng đem cái này giết hoàng kim tiểu thụ từ trong đất bùn rút ra. Thu vào trong chữ vật đại. Quay đầu vừa nhìn, cũng không có hắn phát hiện Lâm Bạch cử động. Cái này khiến Lâm Bạch trong lòng vui vẻ. Nếu là có người nhìn thấy Lâm Bạch tìm được cái này giết vạn năm linh dược lời nói, cái kia sợ rằng lại đem nghênh đón một trận chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng không biết, cái này chu linh dược, tên là Lưu Kim Cổ Thần Thụ, chính là dùng để luyện chế một loại tên là Kim Cốt Đan, chủ dược, Kim Cốt Đan, ăn vào một viên. Sức mạnh thân thể liền có thể đạt được nhân đan cảnh cảnh giới. Có thể nói là cấp độ nghịch thiên linh đan diệu dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lưu Kim Cổ Thần Thụ, là luyện chế kim cốt đan duy nhất chủ dược tại ngoại giới thần võ quốc, thậm chí còn là vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Lưu kim cổ thần thụ đều là có tiền mà không mua được. Đã từng có rất nhiều tài thần gia tộc treo giải thưởng vài tỷ linh thạch muốn thu mua lưu kim cổ thần thụ, nhưng đều không có tìm được một chút hình bóng, bởi vì lưu kim cổ thần thụ tuyệt tích quá nhanh, kim đan cốt cũng liền tùy theo tiêu vong. Cho dù có luyện đan sư đạt được đan phương, không có lưu kim cổ thần thụ cũng là vô pháp luyện chế ra kim cốt đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã được đến vạn năm linh dược, nơi đây hắn nghìn năm, trăm năm linh dược, đối ta tới nói, có cũng được không có cũng được. Như vậy nơi đây ta sẽ không có tại đợi tiếp, cần phải phong thần tông địa phương khác, có thể hay không tìm được càng nhiều cơ duyên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chuẩn bị ly khai linh dược viên. Tìm được lưu kim cổ thần thụ, cái này giết vạn năm linh dược, đối với Lâm Bạch mà nói, lần này tới phong thần tông liền đã được đến đủ quá nhiều hồi báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao hiện tại Lâm Bạch cần nhất chính là chỗ này loại cực phẩm thuộc tính linh vật tu luyện đại ngũ hành quyết. Đúng lúc gặp lúc này, khoảng chừng có hơn 100 cái võ giả đem linh dược viên quét một cái sạch, lẫn nhau ở giữa, hai mặt nhìn nhau, các hoài quỷ thai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói người được đến hơn 20 bụi cây nghìn năm linh dược. Thật sao? Giao ra đây đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một cái võ giả mang theo sát ý đi tới trước đó mừng như điên không thôi võ giả trước mặt. Lạnh giọng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Nằm mơ, muốn linh dược, có bản lĩnh liền chính mình tới lấy. Võ giả này cũng là tia không hề nhượng bộ chút nào. Lấy ra linh khí, lạnh lùng nhìn lấy đối thủ. Vậy được rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái võ giả, nhất thời dương cung bạt kiếm. Không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu triển khai sát thủ. Tất nhiên linh dược viên đã không có linh dược. Cái kia nơi đây bảo vật tối đa, không thể nghi ngờ chính là những võ giả này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đạm mạc đảo qua linh dược viên bên trong. Nguyên bản mới vừa rồi còn sống chung hòa bình võ giả, lúc này đã bắt đầu điên cuồng chém giết. Mỗi đánh bại một cá nhân, liền trực tiếp lấy đi túi đựng đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây không nên ở lâu. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, bước nhanh muốn đi ra linh dược viên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng lại, lưu lại túi đựng đồ. Nhìn thấy Lâm Bạch muốn đi, nhất thời ở sau lưng một cái võ giả xông đến như bay. Toàn thân chân khí nổ mạnh, kình khí trùng tiêu, chấn vỡ tảng đá ngàn cân đồng dạng trùng kích hướng Lâm Bạch sau lưng đeo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chớ chọc ta. Lâm Bạch trở tay một quyền đánh ra. Cả hai đối chọi một quyền. Tập kích Lâm Bạch võ giả liền lui ra phía sau ba bước. Sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Sau đó cười lạnh. Không nghĩ tới ngươi cái này địa võ cảnh tứ trọng rác rưởi, còn có chút bản lĩnh nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cũng không có điều dụng. Ngươi hôm nay đã định trước phải chết ở chỗ này. Võ giả này cười lạnh một tiếng. Quyền mang đem không khí nổ mạnh. Từng tiếng sấm rền vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiểm lôi quyền, một chiêu huyền cấp võ kỹ. Toàn lực va chạm mà đến. Đường kính đánh về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã ngươi thành tâm muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Bạch ánh mắt trở nên bất thiện, cười lạnh một tiếng. Tà phong kiếm quất ra, một đạo kiếm khí gào thét mà đi, bắn trúng võ giả này quyền mang phía trên. Thình thịch, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, kiếm khí đem quyền mang đánh nát, sau đó lái vào phá toái đem cái này võ giả chặn ngang chém giết. Không biết tự lượng sức mình, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, hướng đi linh dược viên ở ngoài. Đứng lại, lưu lại túi đựng đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, đã nghĩ đi như vậy sao? Hôm nay các ngươi không lưu lại túi đựng đồ. Một cái cũng đừng hòng đi. Tại linh dược viên bên trong, một cái địa võ cảnh lục trọng võ giả. Điên cuồng hét lên một tiếng. Thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tia chớp màu tím. Nhằm phía xung quanh mười mấy cái võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử điện thân pháp, ngươi là Thương Hải Vân Thai Cung võ giả. Ta biết hắn, hắn là Tần Vũ, Thương Hải Vân Thai Cung nội cung võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả kinh hô một tiếng. Nhao nhao lui ra phía sau đi ra ngoài. Tất nhiên nhận thức lão tử. Vậy còn không mau đem túi đựng đồ đều giao lên. Tần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng giết ta, bị giết ta, ta giao ra túi đựng đồ. Ta giao. Rất nhiều võ giả rất không tình nguyện đem túi đựng đồ đưa cho Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ từng cái đem trong túi đựng đồ linh thạch cùng linh dược toàn bộ lấy ra. Cất vào chính mình trong túi đựng đồ. Vừa may lúc này, Lâm Bạch một kiếm giết tập kích chính mình võ giả. Xoay người đang muốn đi ra linh dược viên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng lại, ngươi không có nghe thấy ta lời nói sao? Gọi ngươi lưu lại túi đựng đồ. Tần Vũ lạnh rên một tiếng. Đi nhanh qua đây. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Bạch phía sau lưng kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.